Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1069, kiếm đầy bát. Góc truyện audio.com. Nhựa cây ở Bách Hoa Thành nhiều tới nỗi chảy đầy đất, đối với những căn cứ khác thì có thể dùng để chiếu sáng, nhưng đối với nơi có điện năng tràn đầy dùng không hết thì có bán cho Tiểu Chu Thành hay căn cứ thời đại cũng không dùng làm gì. Nhựa cây đối với bọn họ mà nói chẳng làm được gì nhưng hiện tại thứ này có thể dùng tới, nhựa cây hoàn toàn có thể tạo thành những thùng đựng tinh hạch An Nhiên gật đầu đồng ý, vì vậy bọn họ lại phân ra một đội người đi lấy nhựa cây, tạo thùng đựng. Sau đó bán rẻ cho Tiểu Chu Thành và căn cứ thời đại để bọn họ dùng những thùng với quy cách như thế. Này đựng tinh hạch đưa vào Bách Hoa Thành, dưới cường lực trợ công của Hằng Hằng không đến vài giờ núi tinh hạch chất đồng trong Bách Hoa Thành đã được kiểm kê xong, sau đó nhập kho. Số tinh hạch mà căn cứ thời đại và Tiểu Chu Thành cũng được kiểm kê không nhiều một viên mà cũng không thiếu một viên cũng đã được đưa vào thẻ tinh hạch. Không những thế Bách Hoa Thành còn dùng tốc độ cực nhanh bắt đầu thu nhận số tinh hạch cá nhân của từng người muốn cất giữ. Những thẻ tinh hạch đầu tiên được chế tạo gấp gáp đã được gửi ra bên ngoài, những người có được thẻ tinh hạch cá nhân thì vui mừng rạo rực, họ trở lại ngôi nhà rộng rãi sáng ngời, cân nhắc lại cuộc sống càng ngày càng tốt lên. Trước kia ra cửa đánh quái vẫn luôn sợ số tinh hạch để trong nhà bị người trộm mất. Một viên tinh hạch bình thường đại biểu cho một con động vật biến dị, nghĩ lại thì mất một viên cũng đau lòng muốn chết rồi, hiện tại thì tốt rồi, tùy thời tùy chỗ mang theo thẻ tinh hạch ra cửa, khi nhận thẻ. Còn dùng mật mã bằng vân tay, nếu có thất lạc thì chỉ cần dùng vân tay là có thể làm lại một tấm. Quả thực không thể thuận tiện hơn, càng ngày càng nhiều ở Tiểu Chu Thành và căn cứ thời đại lựa chọn đem tinh hạch của mình gửi vào bên trong Bách Hoa Thành, bởi vậy bàn tử không thể không dựng một cái ngân hàng ở gần cửa Bắc chuyên môn xử lý việc nhận gửi tinh hạch. Người xếp hàng ở bên ngoài cửa Bắc bắt đầu dần thưa dần, bất quá 2-3 ngày sau cơ hồ toàn bộ những người bán hàng đều xin máy quẹt thẻ của Bách Hoa Thành. Phàm là người tới cửa hàng bọn họ tiêu tiền chỉ cần móc ra thẻ tinh hạch là có thể nhẹ nhàng thanh toán. Bách Hoa Thành chỉ thu mỗi tháng là 2 viên tinh hạch là thủ tục, còn lại tất cả đều là 1S thanh toán đến tài khoản của người bán hàng. Bởi vì sự đề cử nhiệt liệt của Tiểu Chu Thành và căn cứ thời đại, Thiên Viêm Sơn cũng thu được tin. Tức họ bắt đầu phái người liên hệ với bàn tử, đặt lượng lớn thùng nhựa cây đựng tinh hạch rồi xếp hàng ở cửa nam đưa tinh hạch vào thành, đại ngạch ra vào chỉ là thùng đựng tinh hạch cùng các loại phí thủ tục giao dịch cũng làm Bách Hoa Thành kiếm được đầy bát. Sau khi cửa Bắc đã trở về như cũ, những thành thị phụ thuộc Bách Hoa Thành cũng không ngừng phát triển thì có một số người đã không thể ngồi yên được nữa. Lưu Tiểu Quyết canh gác ở cửa nam liên tục 20 ngày, rốt cuộc đã bị chiến luyện đuổi về nghỉ ngơi. Hắn mệt mỏi đi về nhà bạt ở cửa Bắc, kỳ thật hắn không phải không có nơi ở trong Bách Hoa Thành, chỉ là hắn có đặc quyền tự do ra vào Bách Hoa Thành. Nhà bạt được dựng ở ngay bên ngoài cửa Bắc, khoảng cách rất gần, hắn đã quen ở bên ngoài, nơi này cùng ở bên trong cũng không khác biệt nhiều. Cách chương.